Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284. Lại gặp Phong Nguyệt. Phốp, đụng cái gì xứ, người ta đây là thương tâm. Nghe được Lương Đức Hoàng, Trình Lan không khỏi phá khóc mỉm cười, sau đó đập Lương Đức Hoàng một cái, lại khóc lên. Đại khái qua 5 phút, nàng mới ngẩng đầu lên, sau đó trợn nhìn Lương Đức Hoàng một chút, cầm lấy vòi phun, bắt đầu cho Lương Đức Hoàng tắm. Nhà ta xảy ra chút sự tình, chính làm Lương Đức Hoàng cảm giác nàng sẽ không nhiều nói tình huống của mình thời điểm. Trình Lan do dự một chút, đối Lương Đức Hoàng nói đến nhà nàng biến cố, tựa như là Lương Đức Hoàng biết cái kia. Trình Lan đúng là hắn nhận biết cái kia Trình Lan. Ba nàng rất có tiền, cũng có thể nói là đã từng rất có tiền. Bất quá tại nửa năm trước, ba hắn một cuộc làm ăn bồi thường, bồi rất thảm, công ty nguyên bản giá trị 10 cái ức, liền hiện tại, ngược lại thiếu 10 cái ức. Ba hắn cũng một bệnh không dậy nổi. Sau đó có một ngày ban đêm, cảm giác được sinh hoạt vô vọng, hắn từ bệnh viện nhảy xuống, kết thúc cuộc đời của hắn. Mà hắn chết mất về sau, ngân hàng trước tiên tiếp thu công ty của hắn, gia dụng của bọn họ đến gán nợ. Thế nhưng là chỗ có thể bán đồ vật đô bán, còn thiếu 300 triệu. 300 triệu a, đây không phải 300 ngàn, 500 ngàn, người khác có lẽ còn muốn bận tâm một cái pháp luật cái gì. 300 triệu, đầy đủ để bất luận kẻ nào nổi điên. Mà cái này 300 triệu tiền nợ là thiếu vay nặng lãi. Thế là những người này liền bắt Trình Lan, còn có Trình Lan tiểu mụ, còn có muội muội của nàng, trực tiếp đưa đến cái hội sở này đến tiếp khách trả nợ. Ở chỗ này có người nhìn xem, muốn chết đô không chết được. Mà 300 triệu, cái kia được làm tới khi nào đi a? Trình Lan nguyên vốn cũng là một cái gấp người có tính khí, chạy trốn mấy lần, bất quá đô bị bắt trở về. Bởi vì nơi này tới đều là quan lại quyền quý, cho nên không thể đánh. Đánh ra vết thương liền không đáng giá, cũng không thể hạ dược. Vạn nhất nếu là nhiễm lên cái gì nghiện loại hình, cũng liền vô dụng. Mà bọn hắn xử lý phương pháp liền là phòng tối, đem người hướng phòng tối bên trong vừa đóng, không cho ăn, không cho nước, với lại mở ra nóng điều hòa không khí. Hai ngày liền trung thực, tới tới lui lui mấy lần, các nàng liền nhận mệnh, như là cái xác không hồn ở chỗ này chuẩn bị làm đến chết. Mà nghe Trình Lan, Lương Đức Hoàng dù sao cũng hơi ghê răng, chó này máu sự tình, vậy mà để hắn đụng phải. Ngươi mới vừa nói, ngươi tiểu mụ cùng muội muội của ngươi cũng tại cái này te. Nghe được Trình Lan giảng, Lương Đức Hoàng xoắn suýt dưới hỏi, đúng vậy a, đau thương nở nụ cười, cả nhà bị bưng, đây đúng là có một ít khó coi. Như vậy đi, ngươi đi đem ngươi tiểu mụ cùng muội muội của ngươi kêu đến đi. Ta hôm nay có thể làm, liền là để cho các ngươi đoàn tụ một cái, không cần cho ta rửa, một hồi ta ở bên trong đi ngủ rest. Các ngươi ở bên ngoài trên ghế salon chịu đựng một đêm a. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng cảm giác mình có lúc thật là người tốt. Thánh mẫu a, tốt a, chân chính thánh mẫu nghe đến tức chết. Tìm một nữ không có kia cái gì, vậy liền coi là thánh mẫu. Biện pháp tốt, bất quá tại Lương Đức Hoàng nhìn, thánh mẫu tiêu chuẩn cao nhất cũng chính là như vậy. Còn có thể trông cậy vào hắn làm gì? Quyên tiền, quyên vật, làm công nhân tình nguyện. Đừng làm rộn, nếu như hắn có như thế tình cảm sâu đậm, hắn đã sớm cùng quốc nhà tự thú đi tới. Thật, thật, nghe được Lương Đức Hoàng, Trình Lan có chút cẩn thận hỏi. Hắc hắc, ngươi liền coi ta nhiều tiền không có chỗ bỏ ra a. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng lắc đầu. Sau đó liền đứng lên, ra hiệu Trình Lan có thể đi về sau, hắn liền bắt đầu tẩy lên đầu. mà Trình Lan rời đi phòng tắm về sau, liền đi phòng khách cầm điện thoại lên, gọi người quản lý kia đem nàng tiểu mụ cùng muội muội đưa tới. Người quản lý kia cũng không dám ngỗ nghịch Lương Đức Hoàng, cho nên tại Lương Đức Hoàng rửa sạch, mặc áo tắm đi lúc đi ra, Trình Lan tiểu mụ cùng muội muội đã tới. Ba người sáu mắt tương đối, Trình Lan muội muội lớn lên thật rất tốt nhìn, cùng Trình Lan rất giống. Không, hẳn là càng giống Trình Lan cao trung thời điểm, ngây ngô bên trong lộ ra một tia cẩn thận, nhìn xem dường như càng muốn hơn để cho người ta chiều mến. Về phần Trình Lan tiểu mụ, nhìn thật là không giống như là mẹ của nàng. Tốt a, tiểu mụ a, thoạt nhìn cũng chỉ là 24, 5 tuổi, có chút quen mắt, cũng rất xinh đẹp. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng, hai người này không khỏi có chút rụt rè nhìn xem hắn. Mà Lương Đức Hoàng chỉ là nở nụ cười, liền cầm lấy y phục của mình, đối Hunter vẫy vẫy tay, đi vào bên trong gian phòng. Vừa tiến đến, hắn liền thấy một cái vòng tròn lớn giường. Ai, tốt a, chỗ như vậy, trên cơ bản đều là tròn. Nằm ở phía trên, Lương Đức Hoàng soát lên điện thoại di động, cũng không thể hiện tại liền đi đi thôi. Cái kia, vị kia liền là ngươi nói, bạn học của ngươi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi vào phòng, Trình Lan tiểu mụ cẩn thận nói ra. Đúng vậy a, ta đô không nhớ rõ hắn là ai, chỉ biết là hắn họ Lương. Nhẹ gật đầu, Trình Lan có chút bất đắc dĩ nói. Hắn là trainer sao? Lúc này Trình Lan tiểu muội cũng hướng về nàng hỏi. Đúng vậy a, hắn là trainer, hơn nữa thoạt nhìn thực lực rất mạnh. Dù sao Chu Huân Đô rất kính trọng bộ dáng của hắn. Nhẹ gật đầu, nhớ lại vừa rồi tại trong dạp phát sinh sự tình, Trình Lan rất xác định nói ra. Hai người không sai, trainer, Tiểu Lan, ngươi có muốn hay không muốn rời đi nơi này a? Nghe được Trình Lan giới thiệu, bên này nàng tiểu mụ cắn răng, nghiêm túc ngẩng đầu lên, đối Trình Lan nói ra, nghĩ, thế nhưng, làm sao rời đi, cười khổ một cái, Trình Lan hiện tại kỳ thật đã không sai biệt lắm tuyệt vọng rồi. Chúng ta có thể cầu bạn học của ngươi, nam nhân đồng tình tâm cũng không có như vậy giá rẻ. Hắn chịu giúp ngươi, vậy liền đại biểu cho hắn đối ngươi cảm giác. Nhìn xem Trình Lan, nàng tiểu mụ nhanh chóng nói, ngươi quá đem ta coi trọng, kỳ thật hắn đối ta, khả năng con là một loại đã từng ước mơ đi, nếu như ta dùng chính ta đi đổi, hắn là sẽ không đáp ứng, dù sao hôm nay ban đêm ta liền là của hắn, hắn có thể phát thiện tâm, cũng chính là đến để cho chúng ta gặp một lần, chỉ thế thôi. Lắc đầu, Trình Lan rất rõ ràng nói. Nàng nhìn người vẫn là nhìn tương đối chính xác. Lương Đức Hoàng cũng không phải là kẻ ba phải. Ngươi không được, liền ba người chúng ta cùng một chỗ. Nghe được Trình Lan đánh gãy từ, Triệu Tiền Triệu, mình, nàng tiểu mụ nói nghiêm túc. Ngươi điên rồi, ngươi tại sao có thể để Tiểu Hàm làm chuyện như vậy? Nghe được nàng giảng, Trình Lan không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ta không có điên. Ngươi cũng không nghĩ một chút đây là cái nào? Tại cái này, ngươi cho là ngươi bảo vệ Tiểu Hàm sao? Nàng về sau còn không phải có thể như vậy. Cùng về sau một mực đang nơi này làm. Miễn cưỡng vui cười, ta thà rằng đi theo một cái nhìn còn có một số hảo tâm người. Bất quá nàng tiểu mụ lại quật cường lắc đầu, nói nghiêm túc, nghe được nàng, Trình Lan há to miệng. Nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì nàng biết, nàng nói rất đúng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.